Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, thu thập sạch sẽ. Mặt khác, nhân loại địch nhân lớn nhất là hung thú cùng chủng tộc khác. Tình thế bây giờ vô cùng nguy hiểm cho, muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết chống cự ngoại địch. Dẫn đầu lên nội chiến, là 10 phần không sáng suốt. Đương nhiên, trắng trắng thả Bạch Vũ Hiên hai người, hắn khẳng định cũng không cam chịu tâm, cũng liền nghĩ đến làm cho đối phương làm ra bồi thường biện pháp. Cho ngươi bổ khuyết cũng được, nhưng ngươi có thể hay không đem linh sủng trả lại cho ta? Đường Hân Nhã ủy khuất nói, tình huống hiện tại, tương đương với cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặc cho Tô Nghĩa nắm, muốn sống, chỉ có thể đáp ứng Tô Nghĩa thỉnh cầu. Bất quá, bán nguyệt tinh đạp thú đối nàng quá trọng yếu. Dù là dùng nhiều phí một chút đền bù, cũng muốn trở về. Ngươi nghĩ gì thế? Tô Nghĩa sắc mặt lạnh xuống. Cái kia linh sủng là chiến lợi phẩm của ta. Còn dám có ý đồ với nó. Liền không có đến nói chuyện. Trực tiếp chôn sống các ngươi. Bán nguyệt tinh đạp thú giá trị so một số bổ khuyết trọng yếu hơn. Hắn tình nguyện không muốn bổ khuyết cũng sẽ không đem bán nguyệt tinh đạp thú còn trở về. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đường Hân Nhã còn muốn tranh luận thời điểm. Bị Bạch Vũ Hiên một ánh mắt ngăn lại. Được, chúng ta đáp ứng. Bạch Vũ Hiên thống khoái nói ra. Vậy thì tốt, nói các ngươi có thể cho ta cái gì bổ khuyết. Tô Nghĩa thần tình lạnh nhạt nhắc nhở. Bình thường đồ vật ta có thể không để vào mắt. Các ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta. Bạch Vũ Hiên nội tâm không cam lòng. Tô Nghĩa thế mà còn chọn 3 lấy 4. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhưng là hắn cũng biết. Không đánh đổi một số thứ. Hôm nay khó có thể thiện. Liền cắn răng nói ra. Chúng ta có thể cho ngươi 3 khỏa cực phẩm linh thạch. Một số đỉnh cấp linh tài cùng khoáng thạch. Cũng tạm được đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Linh tài cùng khoáng thạch không nói trước. 3 khỏa cực phẩm linh tinh đã để hắn rất hài lòng. Đằng sau, Tô Nghĩa đem Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã theo hố đất đào lên. Mà Bạch Vũ Hiên cũng giao phó đồ vật. Tô Nghĩa kiểm lại một chút linh tài cùng khoáng thạch. Phát hiện đều là món hàng tốt. Tâm tình không khỏi sảng khoái rất nhiều. Chúng ta có thể đi rồi sao? Bạch Vũ Hiên yếu ớt hỏi thăm một tiếng. Trước không vội. Ta chỗ này còn có một việc cần các ngươi giúp đỡ. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã sắc mặt khó coi nhìn. Đều có chút bận tâm Tô Nghĩa có phải hay không cầm đồ vật muốn đổi ý giết bọn họ. Kỳ thật, bọn họ hoàn toàn cũng là quá lo lắng. Tô Nghĩa nếu như muốn giết bọn hắn mà nói. Không cần thiết cả trước đó tình cảnh như vậy. Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Bạch Vũ Hiên nuốt nước bọt. Đạp đạp bất an hỏi. Tô Nghĩa híp mắt tại Bạch Vũ Hiên trên thân hai người quét qua. Cười nói. Các ngươi hai cái trước thu thập một chút. Chung quy là đại tông môn đệ tử. Đừng để người chê cười. Bạch Vũ Hiên trên thân hai người dính đầy bùn đất. Đầu tóc rối bời. Quần áo không chỉnh tề. Hiển nhiên hai tên ăn mày. Có ý tứ gì? Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã mộng bức. Thất thần làm gì? Nắm chặt thời gian. Tô Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói. Được, Bạch Vũ Hiên hai người cũng không dám hỏi nhiều. Nhanh chóng thu thập, đập lấy trên người bùn đất. Chỉnh lý quần áo, thu thập sạch sẽ. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Ngược lại hướng về Lôi Nhiễm hô một tiếng. Lôi Nhiễm, ngươi tới đây một chút. Lôi Nhiễm bọn người thương tổn đều không phải là quá nặng. Giờ phút này nguyên một đám tinh thần trạng thái coi như không tệ. Nghĩa ca. Chuyện gì? Lôi Nhiễm hấp tấp chạy tới Tô Nghĩa phụ cận. Liếm láp vẻ mặt vui cười nói ra. Trở về cùng các ngươi người nói một chút. Đều nằm tại báo phế khu vực bên cạnh xe phía trên. Trang thảm một chút. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Lôi Nhiễm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến cùng là vì cái gì a? Ngươi dù sao cũng nên cho ta điểm nhắc nhở a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.